Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, 441, chương 441, 10 cái đệ tử mới. Mây tía kiếm quang loại hình dị tượng, tại tông môn không tính hiếm thấy, phần lớn là một số cao nhân đang đuổi đường mà thôi. Từ ngôn lúc trước không có để ý, quét mắt mây tía tiếp tục cắm đầu đi đường. Hắn nhìn ra được đó là một chiếc cự đại phi hành pháp khí. Tốc độ quá nhanh, tất nhiên tại thượng phẩm hàng ngũ. Chắc là một ít trưởng lão lấy. Không đi ra mấy bước, từ ngôn cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Lần nữa nhìn về phía mây tía. Ánh mắt trở nên nổi lên nghi ngờ. Mây tía cực cao, nhìn như ngũ thải tân phân. Thực lại chỉ là phi hành pháp khí dưới đáy mà thôi. Lấy từ ngôn thị lực. Thế mà nhìn thấy một đám lông mượt mà đồ, vật tại mây tía ở mép đong đưa. Thoạt nhìn như là lông thú, rất giống một tiết cái đuôi. Cao như vậy khoảng cách, người khác có thể không nhìn thấy lông thú. Từ ngôn ỉ vào mắt trái thị giác, mới phát hiện cái này kỳ quái phương. Linh cầm A, trong lòng nổi lên loại này suy đoán. Từ ngôn không tại nhiều nghĩ, nhanh đi mấy bước trở lại chỗ ở. Trong tông môn linh cầm không ít. Không chỉ có tự linh đường tinh thông ngự thú chi pháp, hắn chi mạch cũng có người nắm giữ linh cầm. Thậm chí tại giao dịch trong đại điện, một dạng tồn tại lấy bán linh cầm. Có điều đều là chút ấu thú, còn có chút là không có phá xác. Đừng nhìn linh cầm ấu thú, giá cả cũng không nhỏ. Một cái đều có thể bán được thượng phẩm pháp khí trình độ. Ngẫu nhiên thoáng nhìn phi hành pháp khí cùng thú đuôi, từ ngôn cũng không để ý. Tại Linh Yên Các tiếp tục lấy chính mình tu luyện kiếp sống. To lớn đan các, lâu dài khói nhẹ phiêu phiêu. Xa xa nhìn lại giống như vân trung tiên cảnh. Làm từ ngôn vừa mới trở lại chỗ mình ở thời điểm. Chỗ này to lớn đan các bên trong. Thêm ra một số tu vi không tầm thường khách tới thăm. Chỉnh một chút 10 vị tự linh đường trưởng lão. Còn quấn một tòa cự đại lồng sắt. Lồng sắt bên trong nhốt một con dị thú. Cái kia dị thú phảng phất ngủ một dạng, trừ khi thì đong đưa cái đuôi bên ngoài, cũng không nhúc nhích. 10 năm ước hẹn đã đến, tự linh đường hứa xương, đến đây giao phó linh cầm. Cầm đầu thon gầy trưởng lão cúi người hành lễ, Hồng Thanh nói ra, không tệ, các ngươi còn không quên phần này ước định. Thân mang màu xanh da trời váy dài liễu phỉ vũ, khẽ gật đầu, nói, đã liền các ngươi đường chủ đều thuần phục không? Con thú này liền lưu tại ta Linh Yên Các. Không uổng công năm đó ta trợ hắn bắt được này cáo. Lồng sắt đối diện. Một bộ váy xanh Linh Yên Các chủ mặt sắc mặt ngưng trọng. Bắt đầu đánh ra phong cấm lồng sắt chú quyết. Nửa ngày qua đi. Lồng sắt bị một tầng kỳ dị ánh sáng bao khỏa. Lại cũng không nhìn thấy lồng bên trong dị thú. Sư tôn cùng các chủ ước định. Tự nhiên muốn thực hiện, điểm này không gì đáng trách, bất quá, chuẩn bị lên đường thời khắc, sư tôn có chỗ phân phó, đợi đến liễu phỉ vũ thi pháp hoàn tất, hứa xương mới mở miệng nói chuyện, chỉ là cũng không có nói hết lời, giao ra đầu này đại yêu, chắc hẳn các ngươi đường chủ đau lòng vạn phần, còn có cái gì yêu cầu, cứ nói thẳng không sao, liễu phỉ vũ bình thản nói ra. Ngữ khí lộ ra 10 phần hiền lành. Ta tự linh đường trấn sơn linh cầm thủy trung thương thế chưa lành. Cần thiên nhãn vương xà trứng rắn liệu thương. Tự linh đường lại phái một nhóm đệ tử lẫn vào thiên quỷ tông. Mong rằng các chủ điều động chút môn nhân hiệp trợ. Tốt nhất là mới nhập môn đệ tử. Hứa xương nói ra từ tự linh đường yêu cầu. Liễu phỉ vũ nghe nói về sau nhất thời khẽ nhíu mày. Tự linh đường đánh lấy thiên nhãn vương xà trứng chủ ý. Đã nhiều năm, các loại thủ đoạn cơ hồ tất cả đều dùng. Như cũ không cách nào đoạt đến một cái trứng rắn. Lần này thế mà định dùng đệ tử mới lẫn vào tà phái. Loại thủ đoạn này trừ ti tiện bên ngoài. Còn hung hiểm vô cùng. Lẫn vào tà phái đại giới sẽ không nhỏ. Có thể còn sống trở về tỷ lệ. Càng là cơ hồ hơi. Liễu phỉ vũ không có lập tức đáp ứng. Mà chính là liễu mi nhẹ trao lại, trầm ngâm không nói, hứa xương thấy thế, tiến lên một bộ, nói, lần này kế hoạch, ta tự linh đường chuẩn bị đến 10 phần sung túc, các chủ đại nhân chỉ cần điều động chút khuôn mặt mới đệ tử hộ tống là được. Bọn họ tác dụng chỉ là che giấu tai mắt người. Phối hợp ta tự linh đường môn nhân. Không cần nhiều. 10 người đầy đủ. Tốt. Cho ngươi 10 cái đệ tử mới. Chính ngươi đi chọn lựa là được. Linh hồ từ đó quy ta Linh Yên cắt tất cả. Từng tiếng lạnh lời nói. Theo nữ tử trong miệng phát ra. Mang theo một cỗ lạnh lẽo cảm giác. So với vừa rồi còn lạnh lùng hơn quá nhiều. Hứa Xương nghe nói đầu tiên là vui vẻ. Ngay sau đó biến sắc. Hắn nhìn thấy Liễu Phỉ Vũ một bộ mép váy. Đang từ màu xanh da trời biến thành xanh xám sắc. Gấp vội cúi đầu. Hứa Xương lui lại 3 bước. Cúi người hành lễ. Nói. Tuân các chủ mệnh. Hứa Xương cái này đi chọn người. Những thứ này nội ứng xuất phát thời gian bị định tại tùy các ngươi an bài. Không cần nhiều lời, coi như 10 người kia đã chết. Liễu Phỉ Vũ ngữ khí trở nên so vừa rồi còn lạnh. Khóe mắt đuôi lông mày bắt đầu nổi lên lạnh lẽo hàn ý. Ánh mắt trở nên lạnh lùng cùng cực. Tuân mệnh, Hứa Xương không còn dám nhiều lời. Mang theo còn lại trưởng lão rời khỏi đan các. Loảng xoảng một tiếng, đại điện cửa lớn bị bỗng nhiên đóng lại. Một trận âm lãnh nữ tử tiếng cười cảm thấy từ bên trong cửa truyền đến. Rời đi đan các, Hứa Xương cái trán đã gặp mồ hôi. Linh Yên các chủ tại chỉnh cái tông môn bên trong. Xem như lớn nhất bình dị gần gũi một vị nguyên anh cường giả. Thế nhưng là một khi tính cách cải biến, liền thành lạnh lùng nhất một vị. Đừng nói để 10 cái đệ tử mới đi chịu chết. Để 10 cái trưởng lão đi đưa chết cũng sẽ không do dự một chút. Nhưng phàm là trưởng lão, đều biết Linh Yên các chủ dở hơi. Hứa Xương sau khi đi ra, cùng 2 vị xin đợi bên ngoài Linh Yên các trưởng lão nhìn nhau cười khổ. Chúng ta Linh Yên các đệ tử mới, chỉ còn lại có khoảng 10 người. Trong vòng 2 năm đệ tử mới cộng lại không đủ 30 người. Ta giúp Hứa trưởng lão chọn 10 cái cơ linh tốt, khác ngươi xấu nhóm tự linh đường đại kế. Nói chuyện là Linh Yên các một vị trung niên trưởng lão, người này tên là Ngụy Minh, quản hạt lấy Linh Yên các phổ thông đệ tử, một vị khác tên là Ngô Phóng Linh Yên các trưởng lão, làm theo quản hạt lấy chấp sự đệ tử, cho nên đệ tử mới cũng về 2 vị này trưởng lão quản hạt. Làm phiền 2 vị trưởng lão, người vẫn là lão phu chọn lựa cho thỏa đáng, không sợ hạng người ngu dốt, chỉ cần lạ mặt là đủ. Hứa Xương tại 2 người cùng đi phía dưới, hướng đi Linh Yên các đệ tử mới cư trụ khu vực. Theo sau lưng Hứa Xương Hứa Mãn Lâu, lúc này dần dần hiện ra một tia cười lạnh, nhìn lấy càng ngày càng gần một loạt ốc xá. Hắn bỗng nhiên siết chặt quyền đầu. Không lâu, đệ tử khu cư trú bên ngoài vang lên trưởng lão tiếng quát. Phàm là trong vòng 2 năm nhập môn đệ tử mới, đi ra nghe lệnh, nghe nói tiếng quát. Từng cái đệ tử mới rất là kỳ lạ đi ra chỗ ở. Khương Đại Quơ béo đầu đi tới. Từ Ngôn mang theo cảm thấy rất ngờ vực. Khi hắn nhìn thấy đối diện thế mà xuất hiện hơn 10 vị hư đan trưởng lão thời điểm còn không để ý. Cái gì? Thế nhưng là nhìn thấy Hứa Mãn Lâu thân ảnh. Từ Ngôn trong lòng nhất thời trầm xuống. Hứa trưởng lão, mời đi. Những người này đều là trong vòng 2 năm vừa mới bái nhập Linh Yên các đệ tử. Tùy ngươi chọn chọn, Ngụy Minh ước lượng thủ thế, sau đó đứng ở một bên. Hứa Xương gật gật đầu, ở trước đám người chậm rãi đi qua. Khi thì điểm chỉ một người đệ tử, bị hắn chỉ đến đệ tử, đành phải bất đắc dĩ ra khỏi hàng, đứng ở một bên. Rất nhanh, 9 tên đệ tử bị chọn lựa ra, còn thừa lại cái cuối cùng danh ngạch. Đi qua Khương Đại thời điểm, Hứa Xương cước bộ ngừng đều không ngừng. Giống như cái tên mập mạp kia quá dễ thấy. Mà đi qua Từ Ngôn trước mặt thời điểm, Hứa Xương rốt cục dừng lại. Ngươi, nhất chỉ Từ Ngôn cái mũi. Hứa Xương mặt không biểu tình nói một chữ. Sau đó chắp tay sau lưng hướng đi những bị đó chọn lựa ra đệ tử. Từ Ngôn được tuyển chọn. Khương Đại sắc mặt theo hơi hơi biến. Có điều không có lên tiếng. Mà Từ Ngôn tâm lý đã toát ra một loại không tốt cảm giác. Tại nhiều vị trưởng lão nhìn chăm chú phía dưới, bất đắc dĩ đi đến bị lấy ra đệ tử một phương. Còn lại người tán đi. Ngụy Minh phất phất tay. đệ tử của hắn mỗi người đi quay về chỗ ở. Các ngươi 10 người này, đi theo ta đi. Ngụy Minh mắt nhìn bị lấy ra 10 người đệ tử, đi đầu dẫn đường, rất nhanh tới một tòa cao lớn bên trong nhà gỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.